One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, phá vỡ thế giới kế hoạch. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 28. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 29. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 30. Ngoặc kép, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 39. Đem băng hải tặc Big Mom rất nhiều đại thần toàn bộ nuốt không còn về sau. Khổng lồ khô nóng năng lượng truyền lại đến Hakuen trong cơ thể, cho hắn trực tiếp tăng lên 12 đầu IBM. Những này băng hải tặc Big Mom đám đại thần cũng không yếu. Mỗi một cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn đụng phải Hakuen, một cái vượt mức bình thường tồn tại, cho nên bọn hắn liền mảy may sức chống cự đều không có. Liền trực tiếp mệnh tang tại Hakuen thủ hạ, cảm nhận được lên một tầng nữa lực lượng, cùng Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki, Hakuen nắm chặt lại nắm đấm. 497 một cỗ phá lệ mênh mông khí thế đang tại theo tâm ý của hắn mà ngưng tụ tại trên nắm tay. Tin tưởng lấy hắn lực lượng bây giờ, lại đối phó những người kia, đem sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Hakuen, ngươi làm như thế, Salus nhất định sẽ không tiếc hết thảy tới tìm ngươi báo thù. Tóc đỏ sang đi vào Hakuen sau lưng, nhìn thấy băng hải tặc Big Mom đám đại thần tất cả đều biến thành từng cỗ bạch cốt. Mở miệng nói, nàng muốn tới cứ việc để nàng tới đi, ta tùy thời phụng bồi. Hakuen trong đôi mắt lướt qua một vòng phong mang chi ý. Đúng vậy a, ngươi bây giờ đã kinh biến đến mức cường đại như vậy. Liền xem như Salus, chỉ sợ đối mặt với ngươi cũng sẽ cảm thấy đau đầu a. Tóc đỏ sang mỉm cười nói, nguyên bản ta còn muốn cứu ngươi xuống tới, để ngươi gia nhập ta, trở thành ta đồng bạn, nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Nói một chút đi, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Salus, quái thú Kaido, còn có hải quân lửa giận, ngươi lập tức trêu chọc trên thế giới đỉnh tiêm tam đại thế lực. Người tương lai đường nhưng tuyệt không nhẹ nhõm a. Trước khi tới, tóc đỏ sang chuẩn bị dùng danh nghĩa của mình trợ giúp Hakurosu phù hộ Hakuen, để hắn có thể tiếp tục vui vui sướng sướng sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, Hakuen đã căn bản không cần bất luận người nào bảo vệ. Thực lực của hắn vượt xa tóc đỏ sang đoán trước. Bất quá tóc đỏ sang y nguyên lo lắng quái thú Kaido. Salus cùng hải quân biết chuyện này về sau sẽ đối với Hakuen làm ra dạng gì cử động. Nếu như một khi thật hai vị trên biển hoàng đế cùng thế giới lực lượng lớn nhất tổ chức nổi giận, sẽ nhấc lên một trận dạng gì phong bạo. Có thể nghĩ, nói cho ngươi cũng không sao, ta có một cái kế hoạch, dùng kế hoạch này phá vỡ toàn bộ thế giới. Hakuen dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra lệnh tóc đỏ sang cũng không khỏi thất kinh ngữ. Phá vỡ thế giới, kế hoạch gì? Tóc đỏ sang hỏi. Tại không rất xa tương lai, một trận đỉnh tiêm chiến tranh đem sẽ trình diễn. Trận này đỉnh tiêm chiến tranh sẽ để cho toàn thế giới đều vì thế mà chấn động biến sắc. Thời đại cũng đem vào thời khắc ấy thay đổi. Đến lúc đó ta sẽ tiến đến quan sát cảm thụ trận đại chiến này, thuận tiện lại thay đổi một cái này làm ta bất mãn thế giới. Hakuen trong đôi mắt lần thứ nhất nhảy vọt lên hưng phấn hỏa diễm. trong miệng hắn nói tới đỉnh tiêm chiến tranh, chính là tương lai sau đó không lâu. Dâu trắng bởi vì hỏa quyền A cùng hải quân tại tổng bộ Marineford triển khai khoáng thế đại chiến. Chính là bởi vì trận chiến tranh này, tăng lên đại hải tặc thời đại, khiến cho nguyên bản liền hung hăng ngang ngược hải tặc nhóm càng thêm mãnh liệt chạy về phía Grand Line, lệnh toàn thế giới đều tung bay dương lên càng thêm đáng sợ gió tanh mưa máu. Tương lai sẽ trình diễn một trận đỉnh tiêm chiến tranh. Tóc đỏ sang lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiện tại ngươi còn không phát hiện được, đến lúc kia lại rửa mắt mà đợi a. Nhưng là ta hiện tại cần ngươi thực hiện đáp ứng điều kiện của ta. Hakuen lườm tóc đỏ sang một chút, buông tha nạn bão nữ vương một cái mạng. Hakuen coi như là con tóc đỏ sang chủ động ra mặt bảo vệ mình cùng phụ mẫu ân tình. Nhưng là tóc đỏ sang không chỉ có muốn bảo vệ nạn bão nữ vương tính mệnh, còn muốn Kizaru mang tới cái kia mười mấy chiếc quân hạm hải quân tính mệnh cũng cùng nhau bảo vệ. Tóc đỏ sang cái này hòa sự lão tính cách thật là làm hắn im lặng. Hakuen nguyên bản không có ý định đồng ý, buông tha một lần cũng đã là xem ở tóc đỏ sang trên mặt mũi. Huống chi cái này mười mấy chiếc quân hạm liền là hải quân chuyên môn sai phái tới giết hắn. Hakuen làm sao lại buông tha muốn giết chết hắn ra hỏa. Nhưng tóc đỏ sang nhiều lần khẩn cầu, cuối cùng lấy đáp ứng Hakuen một cái điều kiện làm lý do. Đổi lấy cái này mười mấy chiếc quân hạm bên trên mấy ngàn tên hải quân tính mệnh. Ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Tóc đỏ sang chân thành nói. Ngươi là tứ hoàng, biết đến so ta nhiều. Nói cho ta biết, Naginaginomi ở đâu? Hakuen hỏi, Naginaginomi, điều kiện của ngươi, liền là muốn có được một viên trái ác quỷ tung tích sao? Tóc đỏ sang giật mình, lập tức cười ha ha. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta đi giúp ngươi làm thịt ai đây? Loại chuyện giết người này ta mình có thể động thủ. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết Naginaginomi tung tích là được. Hakuen đạm mạc nói, mặc dù không biết ngươi tìm kiếm viên này trái ác quỷ làm cái gì, nhưng ngươi chờ xem, phương diện khác tình báo ta không hiểu rõ lắm. Thế nhưng là liên quan tới trái ác quỷ phương diện, ta chỗ này thật có chút ghi chép. Tóc vào giang cười. Để cho thủ hạ mang tới một bản trái ác quỷ đồ giám sách. Lật ra đồ giám sách, bên trong ghi lại đủ loại trái ác quỷ ngoại hình cùng cu ma lực. Trong đó có không ít màu đỏ tiêu ký địa phương, phía trên viết lấy tương quan địa điểm phương vị. Bởi vì trái ác quỷ phi thường khó được, ta liền xem như tứ hoàng, đạt được trái ác quỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những dấu hiệu này địa điểm rất nhiều đều là từ nghe đồn ở trong nghe nói. Nếu như đạt tới trong đó một chỗ, liền sẽ đi tìm một lần. Đương nhiên, bởi vì nghe đồn thường xuyên sẽ có sai lầm, cho nên không cách nào cam đoan 100% nhất định liền sẽ ở vị trí này. Tóc đỏ sang vừa nói, một bên đọc qua trái ác quỷ đồ giám sách. Chính như hắn nói, trái ác quỷ hoàn toàn chính xác không dễ dàng thu hoạch. Giống Lắp Phi đi thuyền lâu như vậy, ngay cả một viên trái ác quỷ đều không có đạt được qua. Chỉ có hải quân chính phủ thế giới loại kia tản bộ tại toàn thế giới quái vật khổng lồ tồn tại, mới có thể 10 phần tùy tiện đạt được thu hoạch trái ác quỷ tin tức. Dùng tiền tài từ người khác trong tay mua sắm. Huống chi, băng hải tặc tóc đỏ không có một cái nào là trái cây năng lực giả. Bởi vậy đối bọn hắn mà nói, trái ác quỷ căn bản không phải nhu yếu phẩm, tự nhiên cũng không có quá mức để ý. Tìm được, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.